Tiên Vương tái xuất, chương 39, đại ca gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tú lắc đầu, sau đó đưa ra một chiếc khăn giấy, ra hiệu cho Vương Phi lau vết máu trên mặt đi, cô người đến rồi. Trong một văn phòng lớn trên lầu 2 của quán bar, Lạc Tú tựa đầu vào sofa, trước mặt là một tách trà. Còn anh sói đâu, giờ phút này anh ta đang co quắp trên mặt đất giống như một con chó toàn thân bê bết máu. Anh ta gọi A Đao đến, A Đao dẫn theo hơn 100 người vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy Lạc Tú thì suýt chút nữa đã sợ vỡ mật, thế là A Đao bèn chạy đến chém anh sói một nhát. Lần trước đã đắc tội Lạc Tú, Hồng Bưu phải đích thân đến tận cửa để xin lỗi, còn mất 500 vạn mới yên chuyện, thế mà tên chết tiệt này lại còn chọc tới Lạc Tú ư, mà lúc này Vương Phi vẫn chưa phản ứng kịp, tại sao bây giờ Lạc Tú không chỉ biết đánh nhau, mà còn dính dáng đến mấy băng nhóm ở Tân Châu nữa. Ôi, lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, cậu Lạc à, đây là hiểu lầm, là hiểu lầm. Hồng Bưu cũng tự mình chạy đến, vừa đến đã vội vàng xin lỗi. Nhưng trong lòng lại hận không thể lập tức giết chết tên sói chết tiệt kia, con mẹ nó, chọc ai không chọc lại chọc ngay Lạc Tú. Bạn học của tôi nợ anh ta 200 vạn, bây giờ tôi trả lại cho anh ta, đã thanh toán xong. Lạc Tú rút tấm thẻ ngân hàng ra, sắc mặt không hề thay đổi. Ôi, cậu Lạc à, không được không được, cái gì mà nợ với không nợ chứ, chúng ta đều là người một nhà cả. Hồng Bưu nào dám nhận tiền của Lạc Tú, nếu ông ta dám cầm thì chẳng khác nào muốn chết. Vương Phi, cậu nói xem chuyện này giải quyết thế nào đây? Lạc Tú quay đầu nhìn Vương Phi, nói tới nói lui thì chuyện này vẫn là chuyện của Vương Phi, Lạc Tú chỉ có thể giúp đỡ, còn về phần nên giải quyết như thế nào thì phải xem Vương Phi. Lúc này Vương Phi mới phản ứng, anh ta chưa từng nhìn thấy Hồng Bưu nhưng chắc chắn đã từng nghe nói tới, bây giờ nhìn thấy Hồng Bưu chắp tay khom lưng một tiếng cậu Lạc hai tiếng cậu Lạc khiến Vương Phi choáng váng, trong lòng dâng lên một làn sóng dữ dội. Mới có một năm không gặp mà sao Lạc Tú đã đi đến bước này. Mà nhìn lại chính mình, khoảng cách thật là quá lớn rồi. Vương Phi cũng là một người chính trực, anh ta bước lên cầm dao chém vào mặt anh sói một nhát rồi nói sự việc đến đây là kết thúc. Hồng Bưu nói rằng muốn mời Lạc Tú đi ăn khuya nhưng Lạc Tú đã từ chối, thay vào đó anh lái xe đưa Vương Phi về. Phi tử, không phải nhà cậu ở tòa nhà của tiểu khu Yên Vũ sao? Lạc Tú đi theo con đường do Vương Phi chỉ, chạy ra ngoại ô, đó là trước đây. Vương Phi cười gượng gạo, cực kỳ chán nản. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lạc Tú hỏi, mẹ tôi bị ung thư, ba tôi đã mất. Vương Phi bất ngờ bật khóc. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đang định ra nước ngoài học thêm thì lúc này, một cô gái xuất hiện. Không hiểu lúc đó tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà để được ở bên cô ta, ngay cả căn nhà của mình cũng bán đi. Ba tôi vì giận quá nên đã mất, cuối cùng tôi bị cô ta vứt bỏ, vì để chữa bệnh cho mẹ mà tôi đã đi vay nặng lãi. Nước mắt Vương Phi chảy ròng ròng, chỉ vài lời đã nói rõ sự việc nhưng vài lời này lại chứa đầy nỗi xót xa. Trái tim Lạc Tú bỗng nhiên run lên, cuộc sống của Vương Phi thật giống với kiếp trước của anh. Sau đó tôi đã làm việc trong quán bar được nửa năm, những chuyện sau đó cậu cũng đã biết rồi. Phi tử, tôi đang có một dự án, cậu có hứng thú giúp tôi không? Lạc Tú thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Dự án gì? Bây giờ Vịnh Bàn Long là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cậu học thiết kế và kiến trúc sao? Bây giờ ở đó chỉ là một công trình chưa hoàn thành nên tôi muốn cậu giúp. Lạc Tú thực sự cần Vương Phi giúp đỡ. Được, để tôi về sẽ giúp cậu tìm người trong giới giúp sức. Vương Phi chỉ biết thiết kế và lên kế hoạch, còn cụ thể thi công như thế nào thì vẫn phải tìm đội thi công công trình đến làm. Tuy nhiên, Vương Phi lại không khỏi bất ngờ, Vịnh Bàn Long là của Lạc Tú ư, bây giờ Lạc Tú đã thành công đến mức này rồi à, đúng rồi, trong tấm thẻ này có 500 vạn, cậu thử đưa bác gái ra nước ngoài chữa trị xem sao, nếu không đủ thì cứ nói với tôi. Khi Vương Phi xuống xe, Lạc Tú đưa tấm thẻ cho anh ta. Vương Phi sững người hồi lâu mà không dám cầm lấy. Được rồi, đừng khách sáo với tôi, cứ coi như tiền lương đi. Cuối cùng thì Vương Phi cũng nhận số tiền này, vì nó thực sự đã cứu mạng anh ta. Chấm, Lạc Tú từ nay về sau tính mạng của Vương Phi sẽ là của cậu. Dù lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần cậu nhíu mày thì tôi sẽ làm thiên lôi đánh xuống. Mãi cho đến khi xe của Lạc Tú chạy đi rất xa, Vương Phi mới quay đầu lại và thầm thề rằng nhất định anh ta sẽ báo đáp Lạc Tú. Mà trên đường trở về, điện thoại của Lạc Tú lại vang lên, đó là điện thoại của Diệp Song Song. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói lo lắng của Diệp Song Song truyền đến. Thầy ơi, anh đang ở đâu vậy? Ông nội của tôi đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Kính Bình xảy ra chuyện. Thực ra, Diệp Kính Bình khi còn trẻ có thể nói là người có tầm ảnh hưởng lớn, ra nước ngoài gìn giữ hòa bình đã có nhiều đóng góp cho đất nước, dù bây giờ có lui về đây ở ẩn thì cũng không ai dám làm bậy mà động đến ông ta. Dù sao thì các mối quan hệ của ông ta vẫn còn, nếu không thì làm sao nhà họ Diệp có thể oai phong một cõi ở Tân Châu được chứ? Nhưng khi Lạc Tú chạy đến biệt thự của nhà họ Diệp thì đã có rất nhiều người tập trung ở đây. Đã hơn nửa đêm mà phòng khách của nhà họ chật kín người, đèn đuốc sáng trưng, nhân vật của giới nào cũng có, hơn nữa địa vị của họ cũng không hề thấp. Điều đó có thể thấy mối quan hệ thường ngày của ông ta rộng lớn như thế nào. Diệp Song Song đã đợi ở đây từ lâu, vừa thấy Lạc Tú đến, cô ta đã dẫn Lạc Tú vào một căn phòng ngủ. Lúc này Diệp Kính Bình đang nằm trên giường, một bác sĩ tư nhân đang tận tình điều trị cho ông ta, không phải nguy hiểm đến tính mạng nhưng từ sắc mặt tái nhợt của Diệp Kính Bình có thể thấy ông ta bị thương rất nặng. Ông nội, thầy đến rồi. Diệp Song Song lo lắng nhìn Diệp Kính Bình. Làm càn, chỉ là chuyện vặt vãnh mà sao lại kinh động đến cậu Lạc được chứ? Diệp Kính Bình nói xong, lại ho sù sụ mấy tiếng. Đột nhiên khóe miệng lại chảy máu. Ông cụ bị thương ở nội tạng, phải làm phẫu thuật. Bác sĩ tư nhân đề nghị. Không được, ông nội đã cao tuổi, không được mạo hiểm. Diệp Song Song ở bên cạnh ngăn cản, ngoại trừ Song Song, tất cả mọi người lui xuống trước đi. Lạc Tú bình tĩnh nói, bác sĩ định mắng anh, nhưng thấy Diệp Song Song đã sụ mặt đuổi người nên đành phải đi thôi. Trong nhà có ngân châm không? Lạc Tú hỏi, với khả năng nhìn thấu của anh thì đương nhiên có thể thấy được Diệp Kính Bình đã bị thương ở phổi, lồng ngực của ông ta bị lún vào một mảng lớn, vừa vặn là một dấu bàn tay. Diệp Song Song vội vàng lấy một hộp ngân châm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Lạc Tú khai thông khí huyết của Diệp Kính Bình theo một thủ pháp chắc chắn, cuối cùng nâng Diệp Kính Bình lên, bàn tay vỗ vào lưng Diệp Kính Bình mấy chục cái bằng một thủ pháp lúc nhanh lúc chậm. Quẻ, Diệp Kính Bình phun ra một ngụm máu đen, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu Lạc, Diệp Kính Bình mở mắt, không còn gì đáng ngại nữa, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là sẽ khỏe lại thôi. Lạc Tú rửa tay, ngay khi anh dùng ngân châm giúp Diệp Kính Bình lưu thông khí huyết thì đã bí mật truyền vào dưới ngân châm một tia tử khí. Mặc dù tia tử khí này nhìn thấy rất ít nhưng nó có thể làm ấm phổi của Diệp Kính Bình. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Tú rất khó hiểu, dù sao dựa vào địa vị của Diệp Kính Bình ở Tân Châu thì không ai dám ra tay với ông ta, hơn nữa cho dù Diệp Kính Bình không thể lọt vào mắt Lạc Tú, nhưng ông ta cũng là một người có võ công cao cường, sao lại bị người khác đánh cho bị thương nặng như thế? Cách chương.